tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 812, một tiếng thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hai người nói uống một ngụm thì mới phát hiện là rượu, mà lại vừa vào miệng linh lực khí tức nồng đậm cũng theo tản ra, không khỏi khen. Rượu ngon, vừa vặn không có nước trà ta liền rót rượu cho hai vị, đã thích vậy liền uống thêm mấy chén. Nàng một bên cười nói, một bên cho bọn hắn ngã rượu. Hai người nghe cũng vui vẻ, uống vào cũng vui vẻ, bất chi bất giác liền uống nhiều quá, đến lúc trở về bước chân đều lung la lung lay. Đưa tiễn hai người, nàng đem nhục linh chi cùng sâm có tuổi hai người tặng thu vào, lại trở lại phòng luyện đan đi nghiên cứu dưỡng nhan đan, nàng vừa đầu chuyên chú một chuyện gì thì chính là toàn tâm toàn ý tâm tư không phân, cái này một khi nghiên cứu trọn vẹn dùng thời gian mấy tháng. Trong mấy tháng này, đan phong phía trên ngầm có âm thanh sấm sét vang lên, nhưng lại như không hình thành nên tản ra, khi thì nghe thấy âm thanh đan lô nổ quanh quẩn đan phong phía trên, thời gian mấy tháng, ngay cả quan tập lẫm cùng Diệp Tinh tới cũng không gặp được nàng, nàng dường như cùng viên dưỡng nhan đan tiêu hao. Nhưng mà lúc này bởi vì còn có nửa tháng Tết sẽ đến, các viện học sinh cũng đều dọn dẹp chuẩn bị trở về nhà, mà đan phong nơi Phượng Cửu, lại vẫn bế động không ra. Chủ phong bên trên, ta nghe nói nàng đã bế quan luyện đan hơn mấy tháng, còn chưa đi ra sao? Viện trưởng nhìn về phía phó viện hỏi, không có ta đi xem qua mấy lần, chỉ có ba con thú ở bên ngoài trông coi, ngay cả bóng người của nàng cũng không thấy, mạch trần công tử tháng trước sau khi trở về đi qua tìm nàng cũng không có gặp người. Phó viện nói, nhớ tới thần sắc mạch trần nhận được món quần áo phượng cửu cho hắn, suy nghĩ hơi phiêu. Hơi ngừng lại thấy chung quanh nơi này cũng không có người bên ngoài, hắn liền nhìn về phía viện trưởng hỏi. Viện trưởng, ngươi nói mạch trần công tử là có ý tứ gì? Ta cũng không biết, viện trưởng lắc đầu nói. Chuyện người tuổi trẻ bọn hắn, từ chính bọn hắn đi xử lý, chúng ta không xen vào. Cũng thế, có điều ta liền sợ mạch trần công tử về sau sẽ thua ở trong tay phượng cửu, nam nhân này khổ sở nhất chính là giam giữ tình cảm. Hắn lắc đầu thở dài, hình như có cảm giác. Nghe nói như thế, viện trưởng nhịn không được cười lên một tiếng. Nói như vậy, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng từng có một thời như vậy. Làm sao chưa từng thấy ngươi nhắc qua? Ha ha ha, phó viện chê cười, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Hắn khoát tay áo nói, ta nhớ tới còn có việc ta liền đi trước, nói cũng không đợi hắn đáp lời, liền thật nhanh rời đi. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra cửa sân, chỉ nghe thấy trên bầu trời một tiếng vang chấn động đến toàn bộ sơn môn đều đang lắc lư, hắn lập tức giật mình, vội vàng vịn cửa sân hô hào. Chuyện gì xảy ra, thanh âm gì, sẽ không phải là sét đánh đan viện bên kia. Bên trong viện trưởng cũng cùng nhau đi ra, ngay lúc đó chỉ thấy mặt học sinh cấp tốc chạy vào bẩm báo. Hồi viện trưởng, phó viện, là tiếng sấm chủ phong đan viện bên kia ta nhìn thấy là lôi cùng ta chấp cùng một chỗ đánh xuống, uy lực rất lớn, cả ngọn núi đều lay động, đã có học sinh chạy tới nhìn là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, viện trưởng lắc đầu cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền biết cùng đan viện thoát không được quan hệ, mà đan viện có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng cũng chỉ có phượng cửu, liền không biết nàng đến cùng lại đang làm cái gì, làm sao dẫn như thế đại nhất thiên lôi xuống. Nhưng vừa dứt tiếng, hắn lại khẽ giật mình, nghĩ tới. Nàng gần đây không phải đang luyện đan sao? Chẳng lẽ là đan dược là được rồi? Có thể dẫn thiên lôi đan dược đây chính là cách chương.